Tử Lôi Quyết bắn lên Kim Giáp Thi. Kim Giáp Thi lập tức bay ra một làn khói xanh. Kim Giáp Thi cũng lập tức đần ra tại chỗ. Tuy nhiên, Kim Giáp Thi chỉ là hơi tạm ngừng một chút. Thân thể cũng không tổn hại gì. Một lát sau liền khôi phục năng lực hành động. Kim Giáp Thi vốn là thân thể tu sĩ. Nguyên Anh bị thi diễm luyện chế mà thành. Năng lượng khổng lồ của Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Cộng thêm hiệu quả luyện chế của thi diễm. Thân thể Kim Giáp Thi hoàn toàn có thể sánh với cường độ pháp bảo. Tự nhiên không thể bị phá hủy dễ dàng như thế. Long Tiêu Diêu thấy vậy, hai tay bấm quyết liên tục chỉ ra. Từng đạo lôi điện triển khai công kích hai bộ đồng giáp thi cao cấp. Đồng giáp thi cao cấp dùng thân thể tu sĩ Kim Đan kỳ. Kim Đan luyện chế thành. Trình độ thân thể cứng cỏi đương nhiên không so được với Kim Giáp Thi. Mỗi đạo Tử Lôi Quyết bắn lên đồng giáp thi cao cấp. Lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn. Từ trong vết thương luyện thi lập tức bay ra rất nhiều khói xanh. Luyện thi cũng mất đi năng lực hành động, đứng yên giữa sân, hoàn toàn thành bia ngắm cho Tử Lôi Quyết. Hai bộ đồng giáp thi cao cấp đều lọt vào mấy đạo Tử Lôi Quyết công kích. Trên thân xuất hiện vết thương khủng bố. Khói xanh toát ra dần nhạt đi. Hai bộ luyện thi vì đánh mất quá nhiều thi khí, thân hình lắc lư rung động, đã không thể duy trì được nữa. Hủy tu kia thấy thế đau lòng không thôi. Tay phải chụp vào hư không. Hư không hút lấy hai bộ luyện thi. Thu hồi gửi vào trong vòng tay luyện thi. Nhưng mà trong thời gian này Kim Giáp Thi đã đi đến trước kết giới cự thạch trận, há mồm phun ra một đạo thi diễm. Bị thi diễm thiêu đốt. Trước tiên kết giới pháp trận xuất hiện một tầng băng mỏng. Tiếp đó liền vỡ tan thành vô số mảnh. Kết giới pháp trận cũng biến mất tăm. Long Tiêu Diêu giải quyết hai bộ đồng giáp thi cao cấp. Hai tay bấm quyết liên tục chỉ ra. Mấy đạo Tử Lôi Quyết luôn phiên đánh vào Kim Giáp Thi. Tuy rằng bản thể Kim Giáp Thi rất mạnh, nhưng bị Tử Lôi Quyết công kích cũng không ngừng bay mất thi khí. Tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng chính vì nguyên nhân này, Long Tiêu Diêu cũng không gọi ra pháp khí phòng ngự toàn diện khác. Phân thần hủy tu vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Nhìn thấy kết giới pháp trận tan vỡ, phân thần hủy tu lập tức im lặng tiến đến gần Long Tiêu Diêu. Nhanh chóng đánh về phía hắn. Tuy rằng thần thức của Long Tiêu Diêu luôn luôn tra xét cảnh vật chung quanh, nhưng phân thần hủy tu không hình không màu. Hơn nữa tất cả quá đột ngột. Hắn chỉ cảm giác được một tia dao động linh lực, phân thần hủy tu đã bổ nhào đến trước người hắn. Tuy rằng hủy tu phát hiện Long Tiêu Diêu có A-di-đà Phật Châu, phân thần còn cố ý tránh khỏi nửa người trên của Long Tiêu Diêu. Nhưng lực cảm ứng đặc thù với hồn phách của A-di-đà Phật Châu vẫn phóng ra một đạo ánh sáng vàng bắn về phía phân thần hủy tu. Bởi vì hủy tu kia phát hiện thần thức của Long Tiêu Diêu không yếu vì có thể phệ hồn thuận lợi. Hắn phân ra hơn một nửa nguyên thần tiến hành công kích. Trong nháy mắt phân thần hủy tu kia xâm nhập vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Dù bị ánh sáng vàng đánh trúng tổn hại nhưng vẫn tiến vào được thân thể Long Tiêu Diêu. Nhào tới hướng thức hải. Phân thần hủy tu không thể hoàn toàn tính là loại hủy tà bởi vì không phải là hồn phách sau khi chết. Mặc dù phân thần thuộc tính âm nhưng không có khí tức hủy hồn. Phân thần người tu tiên nhân loại đương nhiên ẩn chứa khí tức nhân loại. A-di-đà Phật Châu chỉ có hiệu quả khắc chế tà ma, không năng lực phòng ngự với công kích bình thường. Chẳng qua trong nháy mắt phân thần xâm nhập, bởi vì âm khí nhập thể vẫn dẫn đến phản ứng của Phật Châu. Chỉ là cường độ ánh sáng vàng kia cũng không mạnh, lại chậm nửa nhịp, rốt cuộc để cho Uyển Tu thực hiện thành công. Ngay lúc phân thần Uyển Tu xâm nhập vào trong cơ thể, Long Tiêu Diêu đương nhiên liền cảm giác được nguy hiểm. Phân thần chính là nguyên thần chi cắt thành, cũng thuộc phạm trù hồn phách. Hắn vốn có cảm ứng sâu sắc với hồn phách, lập tức nhận ra có hồn phách xâm nhập vào trong cơ thể, đang nhắm lên đầu mình. Tuy rằng hắn không biết phệ hồn nhưng cũng biết rõ mình rơi vào nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 217 phệ hồn cắn trả. P. Hơn thần của Uyển Tu tiến vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, liền nhanh chóng di động về phía đầu của hắn, chiếm cứ thức hải, tiến tới khống chế thân thể hắn. Nhưng mà phân thần Uyển Tu tiến vào trong người Long Tiêu Diêu, đồng thời phát giác không đúng. Hắn không phát hiện ra hồn phách trên người Long Tiêu Diêu. Tuy rằng tu sĩ Kim Đan Kỳ đã bắt đầu thành hình nguyên thần sơ bộ, lại cần phải dần dần ngưng thực, thẳng đến đạt tới Kim Đan Kỳ đỉnh phong mới có thể hoàn toàn thu liễm đến vị trí thức hải. Chẳng qua phân thần Uyển Tu tuy có chút buồn bực nhưng không chút tạm dừng, tiếp tục nhắm thẳng hướng thức hải của Long Tiêu Diêu. Nhưng mà cùng lúc phân thần Uyển Tu xâm nhập, A-di-đà Phật Châu cũng tự động kích hoạt. Một cổ khí tức Phật môn hùng hồn tràn vào trong người Long Tiêu Diêu. Phân thần Uyển Tu lập tức như rơi vào vũng bùn, tốc độ di động giảm mạnh. Hơn nữa khí tức Phật môn còn có hiệu quả tinh lọc âm hồn. Khí tức bạo ngược ẩn chứa trong phân thần Uyển Tu dần dần tan rã. Phân thần cũng ngày càng suy yếu. Phân thần Uyển Tu vẫn kiên trì đi tới, rốt cuộc di động đến gần thức hải của Long Tiêu Diêu, cũng phát hiện mấy nguyên thần gần như thực chất. Phân thần Uyển Tu cũng có phần giật mình vì nguyên thần mạnh mẽ của Long Tiêu Diêu, nhưng vẫn lập tức nhào tới, muốn tiến hành cắn nuốt. Long Tiêu Diêu cũng khóa chặt phân thần của Uyển Tu. Hắn từng trải qua Uyển Tu đoạt xá, lúc này hiểu được ý đồ của phân thần Uyển Tu, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức điều động thần thức bao vây phân thần Uyển Tu tiến hành cắn nuốt ngược lại. Cùng lúc đó, chẳng những tinh huyết bí hí cùng kim xà ở huyệt đạo phóng ra hào quang màu vàng công kích phân thần Uyển Tu, tinh huyết kim tình tuyết ưng cũng phóng ra hào quang vàng. Lại thêm tinh huyết tam mục linh viên hấp thu ở huyệt Thái Dương, phóng ra hào quang vàng chiếu lên phân thần Uyển Tu. Phân thần lập tức trở nên ngây dại cứng ngắc, mất đi năng lực hành động. Đó là tác dụng khắc chế yêu tà của phá diệt thiên mục. Phân thần Uyển Tu liên tục bị mấy đạo hào quang vàng công kích, tan vỡ thành mười mấy khối vụn, lập tức bị thần thức của Long Tiêu Diêu bao bọc kéo vào nguyên thần cắn nuốt. Quá trình cắn nuốt hồn phách nguy hiểm nhất chính là bị tình cảm cùng trí nhớ ẩn chứa trong hồn phách khiến cho hồn phách của mình bị hỗn loạn. Nhưng cắn nuốt phân thần trên cơ bản sẽ không xảy ra tình huống nguy hiểm này. Những trí nhớ cơ bản đều tồn trữ ở chủ nguyên thần. Trong phân thần chỉ có trí nhớ kỹ năng đơn giản. Cắn nuốt phân thần cơ bản sẽ không tạo ra ảnh hưởng không tốt. Huống chi còn có tinh huyết ở huyệt đạo phụ trợ áp chế hồn phách cắn trả. Cùng lúc phân thần bị Long Tiêu Diêu cắn nuốt, sắc mặt Uyển Tu biến thành trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần chẳng những đảm bảo thực lực trọng yếu còn là căn nguyên sinh mệnh. Nguyên thần bị thương khác với thần thức bị thương. Thần thức bị thương tuy rằng sẽ tạo ra tổn thương với bản thân, nhưng đây chỉ là tổn thương ngắn ngủi. trải qua một thời gian điều dưỡng thì tổn thương thần thức cơ bản sẽ khôi phục lại như cũ. Nhưng tổn thương nguyên thần sẽ thuộc về tổn thương vĩnh cửu. Nguyên thần bị tổn thương, đồng thời thần thức sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Năng lực khống chế giảm mạnh, tự nhiên năng lực tác chiến cũng giảm mạnh. Hủy tu kia biết không thể thủ thắng, lúc này thay đổi sách lược, khống chế thi diễm lao ra đánh vào kết giới bạo vũ nùng vụ trận cùng chính kỳ ngũ hành trận. Hắn đã tính bỏ chạy. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Hủy tu kia quay đầu công kích kết giới pháp trận, biết đối thủ muốn chạy trốn. Nếu đối thủ đã bị trọng thương, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương làm được. Thần thông huyễn vượng cùng công kích thanh ba đồng thời phát động tinh túc kiếm trận biến thành thế chia ra vây kín có uy lực mạnh nhất lôi điện kiếm được bổ sung chân khí. Cũng tăng mạnh thế công sau đó. Hắn dùng một viên hoàng phục đang khôi phục chân khí gần như đã hao sạc. Công kích huyễn vượng cùng thanh ba đều nhắm vào nguyên thần. Còn lúc này nguyên thần Hủy tu kia vừa bị trọng thương, đang ở thời điểm suy yếu nhất. Chẳng qua Hủy tu thấy hai đồng bạn trước sau chết dưới công kích sóng âm của Long Tiêu Diêu, hắn đã sớm phòng bị công kích thanh ba phát động, dùng chân khí thần thức bảo vệ hai tai. Nhưng mà Hủy tu kia tuy chống đỡ được công kích sóng âm, nhưng hắn lại không thể đề phòng, đồng thời còn có thần thông huyễn vượng đánh về phía hắn. Theo nguyên thần của Long Tiêu Diêu tăng lên, hạt giống mẫu châu đào tạo trong thức hải cũng dần dần trưởng thành. Uy lực thần thông huyễn vượng cũng đề cao diện rộng. Hủy tu kia chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một đạo hào quang chói mắt, tiếp đó liền rơi vào trạng thái mê muội. Lúc này lực phòng ngự của đồng quan giảm xuống diện rộng. Bị tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm đột nhiên tăng mạnh công kích, tuyến phòng ngự nháy mắt bị đánh tan. Hủy tu kia lập tức chết dưới phi kiếm. Long Tiêu Diêu không dám dừng lại lâu, lập tức quét dọn chiến trường, nhắm hướng tây bay ra hơn 200 dặm. Hắn mới đáp xuống bố trí pháp trận, bắt đầu dùng đan dược tu luyện khôi phục chân khí hao tổn. Lần này Long Tiêu Diêu thu hoạch rất lớn. Tuy rằng lấy phải pháp khí chuyên dụng của Hủy tu, cơ bản đều không dùng được, nhưng trong nhẫn trữ vật của ba tên Hủy tu lại chứa rất nhiều linh thạch làm hắn vừa lòng. Hơn nữa, hắn còn hoàn thành ba danh ngạch, tiến lên một bước lớn trong chỉ tiêu 10 cái. Trọng yếu hơn là hắn còn cắn nuốt ngược lại phân thần Hủy tu, nguyên thần đã được tăng trưởng trên diện rộng. Lần này Long Tiêu Diêu chiến đấu thắng lợi thật có chút may mắn. Nếu không phải cuối cùng Hủy tu kia sai lầm lựa chọn phương thức phệ hồn công kiếp hắn, sợ là muốn thủ thắng cũng hết sức khó khăn. Kỳ thật Hủy tu kia lựa chọn phệ hồn cũng không phải không có lý. Thậm chí có thể nói là phương thức công kích tốt nhất đối với tu sĩ kim đan. Nhưng mà, Long Tiêu Diêu tuyệt đối thuộc loại ngoại tộc trong nhóm người tu tiên. Tinh huyết yêu thú mà hắn hấp thu có thể trợ giúp hắn khắc chế phân thần xâm nhập, cộng thêm hiệu quả bảo hộ của A-di-đà Phật Châu, sợ rằng dù là tu sĩ phi thăng kỳ cũng khó mà thành công dùng phệ hồn với hắn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu lấy được thắng lợi trận đại chiến này, nhưng hắn phát hiện mình vẫn có chênh lệch với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu đối phương không phải Hủy tu, sợ là tính cả pháp trận hỗ trợ, hắn cũng không dễ dàng thủ thắng được. Hai ngày sau Long Tiêu Diêu bay đến chỗ cách trú địa tạm thời của Hủy tu hơn 400 dặm. Bố trí pháp trận, lại bắt đầu chờ đợi viện quân của Hủy tu. Long Tiêu Diêu rất may mắn, một ngày sau lại phát hiện một tên Hủy tu Nguyên Anh sơ kỳ dẫn theo 7 tên Hủy tu Kim Đan kỳ đi qua. hắn đương nhiên không buông tha. Ra tay tiêu diệt toàn bộ đoàn ủy tu này. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu trước sau phát hiện hai ủy tu Nguyên Anh Sơ Kỳ đi qua một mình. Trải qua giao thủ, cuối cùng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của hắn. Sau đó, 10 ngày liên tục Long Tiêu Diêu không phát hiện mục tiêu thích hợp. Thẳng đến 10 ngày sau hắn mới phát hiện một đoàn ủy tu Kim Đan Kỳ kết đội đi qua. Đội người này hơn 20 tên. Cũng đi từ trú địa tạm thời của ủy tu đi theo hướng Tây Nam. Hắn phỏng đoán đối phương là đội ngũ ủy tu trở về môn phái. Tuy rằng nhân số đối phương hơi nhiều, nhưng không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Long Tiêu Diêu vẫn y như cũ dẫn đối phương đến gần. Phát động pháp trận. Dùng thần thông huyễn vượng cùng thanh ba công kích phối hợp với nhau. Ủy tu Kim Đan Kỳ căn bản không thể chống đỡ. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp hoàn toàn tiêu diệt đoàn ủy tu này, đột nhiên cảm giác trong không trung truyền đến dao động linh lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 218 Bí thuật phụ thân. Làm Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái là tuy hắn phát hiện trong không trung có dao động linh khí, nhưng lại không phát hiện tung tích kẻ địch nào. Chẳng qua hắn luôn luôn cẩn thận chú ý, lập tức triệu ra lôi điện tráo bảo hộ toàn thân, cũng tăng tốc tiêu diệt mấy tên ủy tu còn lại. Lúc này bên ngoài người hắn còn có cự thạch trận phòng hộ, tự nhiên cho rằng không chút sơ sót. Ngay khi Long Tiêu Diêu vừa gọi ra lôi điện thuẫn, một màn kỳ dị xuất hiện. Một tên trong bốn ủy tu Kim Đan còn sót lại đột nhiên khí tức trên người tăng vọt. Chỉ trong thời gian ngắn, trên thân thể kẻ kia phát ra khí tức từ tu sĩ Kim Đan hậu kỳ kéo thẳng một đường tăng lên. Thậm chí hắn còn không thể nhìn ra thực lực chân thật của đối thủ. Tuy nhiên thời điểm khí tức ủy tu kia tăng lên dường như không thể nhúc nhích, chỉ là khí tức kéo lên thẳng tắp. Nhưng khi Long Tiêu Diêu chỉ huy lôi điện kiếm công kích ủy tu kia, phi kiếm lại bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ chặn lại cách thân thể ủy tu kia mấy thước. Không thể tiến thêm. Long Tiêu Diêu nhìn ra kỳ quái, lập tức thừa dịp đối thủ không thể nhúc nhích một lát, thu hồi toàn bộ thi thể các ủy tu bị hắn chém giết. Cũng không nhìn tới ba tên ủy tu còn lại, liền định dùng độn thuật bỏ chạy. Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết trên người ủy tu kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được lúc này ủy tu kia phóng thiết ra khí tức đã vượt quá phạm trù tu sĩ Nguyên Anh kìa. Dù là hắn không biết đã cuối cùng là chuyện gì, nhưng biết tiếp tục ở lại đây sẽ khó mà bảo toàn bản thân. Vì thế không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Hiện tượng ủy dị đang xảy ra trên người ủy tu kia có tên phân thân phụ thể, là một loại bí thuật của tu sĩ bậc cao tách ra một cái phân thân bám lên một người môi giới, trực tiếp phủ xuống. Yêu cầu đầu tiên khi thi triển loại bí thuật này là người thi thuật cần đạt đến nguyên thần ngưng thực cũng tu luyện ra phân thân. Loại bí thuật dùng nguyên thần ngưng kết ra phân thân này chỉ có đạt đến tu vi phi thăng kỳ mới có thể nắm giữ. Tiếp theo, người thi thuật cần đặt một hạt giống từ tinh huyết nguyên thần ngưng kết thành lên kẻ bị thi thuật. Mà khi phân thân phủ xuống, chỉ có được 2/3 phần 10 thực lực bản thể. Hơn nữa thân thể người thi thuật cần phải thừa nhận được năng lượng mạnh mẽ của người thi thuật. Nếu không, thân thể người bị thi thuật sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì phân thân phủ xuống là tách ra từ chủ nguyên thần. Phân thân bị thương cũng sẽ khiến cho nguyên thần bản thân kẻ thi thuật bị thương. cho nên thông thường tu sĩ bậc cao sẽ không thi triển loại bí thuật này. Tên Huyễn Tu Kim Đan kia là hậu nhân ruột thịt của một Huyễn Tu Phi Thăng kỳ cấp 6. Huyễn Tu Phi Thăng kia lo sợ hậu nhân này bị thương cho nên đặt một cái hạt giống lên trên người Huyễn Tu kia. Chẳng qua Huyễn Tu này chỉ có tu vi Kim Đan bậc cao. Còn phân thân phủ xuống lại có thể đạt tới tu vi Phi Thăng kỳ bậc thấp. Vì sợ thân thể Huyễn Tu này không thể thiết ứng cho nên quá trình phân thân phụ thể tiến hành tương đối chậm. Đương nhiên điều này chủ yếu là còn bởi quan hệ huyết mạch. Nếu không thì không cần lo lắng đến phụ thể tổn hại thân thể. Kỳ thật quá trình phụ thân có thể hoàn thành trong nháy mắt. Tốc độ tiêu diệt Huyễn Tu của Long Tiêu Diêu gần như đạt đến miểu sát. Tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường căn bản không có sức chống đỡ thần thông huyễn vượng cùng thanh ba công kiếp. Gần như cùng lúc hắn phát động thần thông, những Huyễn Tu kia liền rơi khỏi không trung, lập tức bị chém giết. Tuy rằng ngay khi phát hiện nguy hiểm, Huyễn Tu Phi Thăng kỳ kia liền bắt đầu phụ thể, nhưng bản thể của hắn cách chiến trường đến vạn dặm. Phân thân phủ xuống kéo dài một thời gian, mà hắn lại làm chậm quá trình phụ thể, càng cung cấp cho Long Tiêu Diêu một ít thời gian. Nhưng cho dù quá trình phụ thân chậm lại, cũng chỉ là nói tương đối. Thực tế quá trình cũng chỉ mười mấy nháy mắt mỗi cái 7.2 giây lời tác giả. Chẳng qua khoảng thời gian này đã để Long Tiêu Diêu chém giết phần lớn Huyễn Tu cũng thu hồi thi thể những người đó. Long Tiêu Diêu thu dọn chiến trường qua loa, liền lấy ra pháp phù trốn xuống lòng đất. Vì an toàn, ngay cả trận bàn cự thạch trận hắn cũng không thu, mà giữ lại cự thạch trận tiếp tục phòng ngự. Nhưng mà cùng lúc Long Tiêu Diêu muốn trốn xuống lòng đất, Huyễn Tu kia đã hoàn thành phụ thể. Huyễn Tu kia cũng không sử dụng pháp khí gì, chỉ nắm tay phải, hư không đánh thẳng về vị trí Long Tiêu Diêu. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái ảo ảnh nắm tay khổng lồ, nhanh chóng đánh về phía Long Tiêu Diêu. Nắm tay khổng lồ đánh lên kết giới cự thạch trận, kết giới lập tức phát ra một tiếng răng rắc, lập tức tan vỡ biến mất. Nắm tay khổng lồ kia không chút ngừng lại, hung hăng đánh lên mặt đất chỗ Long Tiêu Diêu vừa trốn xuống. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu gần 10 thước lấy nơi hắn trốn xuống làm trung tâm. Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất, lập tức triển khai độn thuật nhanh chóng lặn xuống. Hắn từng thấy qua thực lực tu sĩ phi thăng kỳ ở Thập Vạn Đại Sơn, đương nhiên không dám có chút khinh thường. Nhưng mà ngay khi hắn lặn xuống mười mấy thước, một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền từ sau lưng đến, hung hăng đánh lên lưng hắn. Lúc này nội giáp trên người Long Tiêu Diêu tan vỡ, một cổ năng lượng mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể hắn. Xương cốt sau lưng đã gãy mấy cái, miệng phun mấy ngụm máu, kinh mạch trên người cũng tan vỡ mấy chỗ. Tuy nhiên, bộ phận năng lượng công kích lại chuyển hóa thành chân khí bổ sung vào đan điền của hắn. Thần thông tự lành của Long Tiêu Diêu lập tức thể hiện ra lực lượng thần kỳ. Chân khí hỗn độn trào ra từ đan điền của hắn, nhanh chóng đắp phá những tổn thương hắn phải chịu. Chỉ trong thời gian nguội nửa chén trà nhỏ, kinh mạch của hắn đã chữa trị hoàn toàn. Những xương cốt bị gãy cũng khôi phục một ít. Trên cơ bản không cảm thấy đau đớn nữa. Long Tiêu Diêu không dám tạm dừng. Một chiêu bị thương, vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn thấu tim, kiên trì tìm hành đi phía Tây. Chỉ là trong người hắn mang theo trọng thương, kinh mạch bị thương, hoàn toàn dựa vào địa độn phù tìm hành. Hơn nữa tốc độ đi tới cũng không nhanh. Quyết định của Long Tiêu Diêu đã cứu hắn lần nữa. Huyễn Tu kia đánh ra một quyền, cười lạnh. Tay phải biến quyền thành trảo, chọc vào mặt đất lõm xuống bên dưới. Một khối bùn đất to bằng căn phòng bị hắn nắm lên. Tiếp đó, hắn liên tục nắm lấy mấy khối bùn đất, liền khoanh tay đứng một bên, để ba quỷ tu kim đang còn sống sót đào bới bùn đất tìm kiếm thi thể của Long Tiêu Diêu. Bởi vì phụ thân lên thân thể quỷ tu này chỉ có tu vi kim đan kỳ, phân thân không dám sử dụng quá nhiều lực lượng. Trừ một quyền ban đầu có thực lực phi thăng kỳ bập thấp ra, khi đào móc chỉ sử dụng tu vi nguyên anh kỳ. Dù là thế, hắn cũng cảm giác thân thể quỷ tu này đã hết sức mỏi mệt. Nhưng mà thời gian nguội nửa chén trà đã qua, ba tên quỷ tu phụ trách điều tra lại không có thu hoạch gì. Phân thân kia vốn rất tự tin với lực lượng mình đã thi triển, biết được vẫn chưa phát hiện ra thi thể, lập tức ra lệnh ba tên quỷ tu tiếp tục đào bới tìm tòi. Nguyên nhân phân thân kia không chịu buông tha đương nhiên không phải vì Long Tiêu Diêu có tu vi kim đan bậc cao. Thậm chí cho dù hắn tiêu diệt hai mươi mấy quỷ tu kim đan kỳ, phân thân này cũng không đặt trong lòng. Nhưng mà hắn lại phải không tiếc mọi giá tiêu diệt Long Tiêu Diêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phụ thân ra tay đã vi phạm ước định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 219 phân thân quỷ tu. G. Y. O. Y. Tu tiên cũng không cấm phân thân phụ thể. Kỳ thật thần thông này cũng không phải công pháp tà ác gì, tu sĩ đạt đến phi thăng kỳ chỉ cần tu luyện ra phân thân là đều có thể sử dụng loại bí thuật này. Nhưng mà phân thân phụ thân, tu vi bản thể đã đạt tới phi thăng kỳ bậc trung, huống chi tu vi sau khi phụ thân cũng có thể đạt tới phi thăng kỳ bậc thấp. Đã vi phạm ước định, tu sĩ phi thăng kỳ không nhúng tay vào đại chiến. Kỳ thật loại ước định này cũng không phải đặc sản của chính tà đại chiến lần này. Ở giới tu tiên, tu sĩ phi thăng kỳ bình thường cũng không được phép tùy tiện ra tay với tu sĩ cấp thấp. Nếu không thì e rằng các môn phái, gia tộc nhỏ ở giới tu tiên này đã bị mạnh mẽ thôn tính, không còn tồn tại được. Khi hai bên giao chiến, nếu có một bên vô cớ phá hỏng ước định, chẳng những sẽ bị tu sĩ phi thăng kỳ đối phương ra tay trả thù, càng có thể bị những môn phái giới tu tiên khác cùng nhau liên thủ chinh phạt. Tóm lại, quy tắc giới tu tiên là để bảo đảm trật tự bình thường cho giới tu tiên. Phân thân kia vì an toàn của hậu nhân mà mạnh mẽ ra tay, nhất định phải giết người diệt khẩu, tránh cho chuyện này bại lộ. Đến lúc đó sợ là ngay cả hắn cũng không thể gánh nổi hậu quả do chuyện này dẫn tới. Cho nên, hắn kiên trì muốn tìm được thi thể của Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, ngay từ đầu phân thân kia cũng không quá lo. Uy lực một quyền hắn đánh ra dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể chống đỡ được. Huống chi Long Tiêu Diêu chỉ đạt tu vi kim đan bậc cao. Nói lui lại, cho dù Long Tiêu Diêu may mắn không chết, phân thân này tự tin cũng đã đánh hắn trọng thương. Trong thời gian ngắn không thể tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mà gần nửa canh giờ trôi qua, ba tên quỷ tu kia đã mở rộng cái hố to kia ra mấy chục thước, vẫn không phát hiện được tung tích của Long Tiêu Diêu. Sắc mặt phân thân này đã lạnh như hàn băng. Rốt cuộc bất chấp thân thể quỷ tu được phụ thể này có thể thừa nhận nổi linh lực hùng hồn hay không, tự mình ra tay đào bới tìm tòi. Phân thân phụ thân không thể mang theo nhẫn trữ vật của mình. Chỉ có pháp khí bản mạng có thể ở ánh xạ một cái ảo ảnh pháp khí. Ảo ảnh có được 4/10 uy lực của bản thể pháp khí. chẳng qua hắn đương nhiên sẽ dùng sử dụng ảo ảnh pháp khí bản mạng vào công tác đào bới này, mà vẫn dùng bàn tay khổng lồ biến ảo ra tiến hành đào bới. Nhưng lúc này đã trôi qua nửa canh giờ. Thương thế trên người Long Tiêu Diêu gần như khỏi hẳn. Đã đi ra cách hố to kia mười mấy dặm phía tây. Đang nhanh chóng tìm hành tiếp tục đi về phía tây. Phân thân kia tự mình tìm tòi nửa canh giờ. Vẫn cứ không phát hiện được tung tích Long Tiêu Diêu. Sắc mặt đã biến thành xanh mét. Tâm tình tự nhiên không cần nói. Bản tôn của hắn đương nhiên cũng biết tình huống bên này, cũng không cố kỵ nữa, đang tự mình chạy đến chỗ xảy ra chuyện. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không dễ chịu, tuy rằng tránh được một kiếp, hắn tin tưởng đối phương tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thần thông tự lành của hắn tuy có hiệu quả trị liệu hết sức thần kỳ, nhưng tiêu hao chân khí cũng quá xa xỉ. Tiếp đó, hắn lại độn dưới lòng đất, chân khí đã tiêu hao hơn một nửa. Long Tiêu Diêu gần như kết luận hủy tu kia bày ra thực lực tuyệt đối là tu vi phi thăng kỳ. Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết phạm vi thần thức tu sĩ phi thăng kỳ có thể bao trùm đến mấy trăm dặm. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện độn lên mặt đất. Long Tiêu Diêu cũng không quá quen thuộc với khu vực này, chỉ có thể tìm hành về phía tây. Chỉ là hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ áp lực cùng lực cản dưới đất. Chân khí tiêu hao cũng không tính là quá nghiêm trọng. Bản tôn hủy tu phi thăng kỳ kia là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Linh Dị Môn. Lớn nhất trong bốn đại môn phái hủy tu tham chiến lần này. Tuy rằng nơi hắn bế quan tu luyện cách chỗ xảy ra chuyện đến vạn dặm, nhưng là tu sĩ phi thăng kỳ, hắn chỉ tốn một canh giờ đã chạy đến hiện trường. Bản tôn đã đến, phân thân cũng rời khỏi thân thể hủy tu kim đan kia. Tuy rằng phân thân đã tương đối cẩn thận, nhưng thân thể tu sĩ kim đan kỳ căn bản không thể thừa nhận được linh áp hùng mạnh của tu sĩ phi thăng kỳ. Sau khi phân thân rời đi, hủy tu kim đan kỳ kia liền hôn mê té xuống. Tuy rằng hiện giờ tâm tư Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đã hoàn toàn đặt trên người Long Tiêu Diêu, nhưng vẫn quan tâm đến hậu nhân của mình. Tay phải hắn bắt quyết, hư không chỉ ba cái vào hủy tu kim đan kia. Hủy tu kim đan liền chậm rãi mở mắt, chỉ là vẫn còn có phần tiêu tụy. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ném cho hủy tu kim đan một viên đan dược, liền không để ý tới nữa. Lấy trong nhẫn trữ vật ra một khối vạn lý phù, dùng thần thức ghi lên một ít gì đó, liền bắt đầu dùng thần thức tra xét hoàn cảnh xung quanh. Gần nửa canh giờ sau, từ khu trú địa hủy tu bay tới mười mấy hủy tu nguyên anh kỳ. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão này đơn giản trực tiếp an bài nhiệm vụ cho các hủy tu nguyên anh. Phải không tiếc hết thảy mọi giá tiêu diệt Long Tiêu Diêu. Khi trưởng lão Nguyên Anh xem hình vẽ Long Tiêu Diêu do Thái Thượng Nhị Trưởng Lão vẽ ra, có hai người nhận ra hắn chính là tu sĩ huyền không phái chém giết mấy hủy tu Nguyên Anh trong lần giao chiến trước. Lập tức được Thái Thượng Nhị Trưởng Lão coi trọng hơn. Tu sĩ Kim Đan Kỳ có thể tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cho dù là bởi tu luyện công pháp thuộc tính lôi khắc chế, sợ rằng cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão tự nhiên đoán được Long Tiêu Diêu nhất định có bảo vật gì đó, hoặc là tu luyện công pháp, bí thuật có uy lực không tầm thường. Đương nhiên, Nhị Trưởng Lão này vẫn dựa theo lệ thường giới tu tiên tiến hành phỏng đoán. Đầu tiên đoán công pháp tu luyện hẳn là công pháp thuộc tính lôi địa giai đỉnh cấp. Nhưng tuyệt không nghĩ tới Long Tiêu Diêu biết nắm giữ thần thông. Thần thông của người tu tiên tuy có uy lực mạnh mẽ, nhưng người tu tiên nhất định phải đạt tới nguyên thần cùng chân khí tinh hoa hữu cơ hợp làm một mới có thể thi triển. Điều này tu sĩ kim đan kỳ căn bản không thể làm được. Lúc này nhị trưởng lão càng thêm kiên định quyết tâm giết Long Tiêu Diêu. Trước không nói hắn ra tay mà lộ ra sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là tiêu diệt địch nhân tiềm năng, cũng khiến hắn quyết tâm không tiếc mọi giá phải giết Long Tiêu Diêu. Huống chi sau khi diệt được Long Tiêu Diêu, hắn có thể lấy được công pháp bậc cao thậm chí là bí bảo. Dù là mình không dùng được mấy thứ này, sợ rằng cũng có cái giá trên trời. Mười mấy quỷ tu nguyên anh theo thái thượng nhị trưởng lão an bài, lấy nơi xảy ra chuyện làm trung tâm, tản ra bốn phía triển khai tra xét tìm tòi. Ai cũng biết người tu tiên không có khả năng dừng lại quá lâu dưới lòng đất. Hiện giờ bọn họ chỉ cần chờ đợi Long Tiêu Diêu chui ra khỏi lòng đất. Có hai tên trưởng lão nguyên anh có thể thi triển thuật truy tung, bị phân phối tiến hành tìm tòi ở xung quanh hố to xảy ra chuyện. Một lúc lâu sau, lại có hơn trăm quỷ tu kim đang chạy đến nơi, lập tức được an bài đầu nhập vào tìm kiếm. Phạm vi mấy trăm dặm lấy hố to làm trung tâm, hoàn toàn bị quỷ tu linh dị môn tìm kiếm. Lúc này Long Tiêu Diêu đã gần như cạn hết chân khí, dùng hoàng phục đang xong, vẫn tiếp tục tìm hành hướng Tây. Trong khi tiến tới, hắn trước sau cảm giác được trên đầu có mấy khí tức mạnh mẽ đi qua. Tuy rằng không dám tra xét tu vi cụ thể của đối phương, nhưng tuyệt đối là tu vi nguyên anh kỳ trở lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 220 đường sống trong chỗ chết. Long Tiêu Diêu cảm giác được khí tức mạnh mẽ đi qua trên không. Tự nhiên biết quỷ tu không chịu buông tha mình, vẫn đang tìm kiếm hắn. Hắn lại càng không dám tùy tiện độn lên mặt đất, chỉ phải kiên trì độn về phía Tây. Long Tiêu Diêu lại độn ra gần trăm dặm. Rốt cuộc chân khí lại khô cạn. Hơn nữa thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu được. Nhưng hắn biết nếu độn lên mặt đất vào lúc này, tuyệt đối là chịu chết không công. Chỉ phải tiếp tục dùng một viên hoàng phục đan, cố nén thân thể không thoải mái, tiếp tục đi về phía Tây. Nhưng mà dùng hoàng phục đan lần này, chân khí của Long Tiêu Diêu chỉ khôi phục không đủ 7 phần. Điều này cũng hết cách, trong một ngày dùng hoàng phục đan nhiều lần, hiệu quả tự nhiên sẽ dần dần giảm xuống. Còn thần thông tự lành của hắn chỉ có thể chữa trị tổn hại trên thân thể, nhưng không có tác dụng khôi phục mệt nhọc. Nhưng hiện giờ hắn không có chọn lựa, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hiện giờ Long Tiêu Diêu thậm chí đã hối hận lựa chọn bỏ chạy hướng Tây. Nếu chọn đi phía Hàn Tuyền, tuy rằng cuối cùng hao hết chân khí thì cũng chỉ cách Hàn Tuyền mấy trăm dặm. Nhưng càng gần đến Hàn Tuyền, cơ hội hắn được cứu cũng càng lớn. Nếu Long Tiêu Diêu biết được tình huống bên ngoài hiện giờ, nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Tuy rằng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão an bài tìm kiếm xung quanh hố to kia, nhưng hắn lại lén nhận định Long Tiêu Diêu tất nhiên sẽ chạy về phía Hàn Tuyền. Vì thế, hắn tự dẫn người đi trên đường từ chỗ xảy ra chuyện đến Hàn Tuyền, bố trí mấy đạo pháp trận tra xét, có thể dò xét chấn động nhỏ bé sâu mười mấy thước đất. Đương nhiên bố trí của bọn họ cuối cùng thất bại, chẳng qua cũng không phải không thu hoạch được gì. Ở vị trí mấy đạo pháp trận tra xét, trước sau bọn họ giết được mấy con yêu thú dưới lòng đất. Cũng có một tu sĩ thăm dò tình báo trùng hợp độn qua, kết quả tự dân tính mạng. Mà không hay ho nhất là hai chi đội ngũ chính đạo muốn đánh lén quỷ tu, vốn thực lực cũng coi như không kém. Nhưng vô tình đụng phải đội ngũ tìm kiếm của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão dẫn đầu đang trong cơn giận dữ. Kết quả không cần phải nói. Long Tiêu Diêu cũng không biết những điều này, hắn ném bỏ hối hận tiếp tục đi tới. Cho dù hiện giờ muốn quay đầu chuyển hướng đi, chân khí cùng thể lực của hắn căn bản không duy trì nổi. Đường ra duy nhất chính là tiếp tục đi tới. Vận may của Long Tiêu Diêu rốt cuộc tái hiện. Ngay khi chân khí của hắn lại khô cạn, thể lực cũng gần duy trì hết nổi. Ở phía trước xuất hiện một mạch nước ngầm. Tuy rằng trong đường hầm tràn ngập nước, nhưng hắn vẫn có không gian tu luyện khôi phục. Khi hắn dùng ngư hành bách biến tiến tới trong mạch nước ngầm, chẳng những tốc độ tăng lên diện rộng, hơn nữa còn có thể giảm bớt tiêu hao thể lực. Trọng yếu nhất là hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có hướng đi cùng lòng tin, hắn lập tức ngược dòng nước ngầm mà đi. Đi trong mạch nước ngầm hai mươi mấy dặm. Ngay khi hắn sắp kiệt sức, rốt cuộc phát hiện được trong dòng mạch nước ngầm có một chỗ không gian. Không gian này không biết vì sao lại hình thành. Ở trên đường hầm vốn là một đường rộng lớn nguyên vẹn, xuất hiện một chỗ lõm đột xuất, lớn đến 30 thước vuông tựa như một căn phòng. Long Tiêu Diêu lập tức mở ra một chỗ đặt chân ở không gian này, bố trí ảo trận cùng trở linh trận, bắt đầu dùng đan dược tu luyện khôi phục. Dị động của linh dị môn không lâu sau liền dẫn đến ba phái hữu tu khác chú ý. Chẳng qua khi linh dị môn giao hình vẽ Long Tiêu Diêu cho ba phái khác, ba phái này cũng nhận ra Long Tiêu Diêu từng tiêu diệt hữu tu Nguyên Anh trong lần giao chiến trước. Vì thế, Long Tiêu Diêu lập tức thăng cấp thành mục tiêu mà liên minh hữu tu phải diệt trừ. Không nói bốn đại phái hữu tu phái ra đông đảo tu sĩ dò tìm Long Tiêu Diêu. Lúc này hắn đã ở mấy ngày trong không gian mạch nước ngầm. Khôi phục xong chân khí thể lực, hắn dùng da trâu yêu thú cấp 7 luyện chế một bộ nội giáp pháp bảo hạ phẩm. Lại luyện chế một bộ trận bàn cự thạch trận. Cũng vẽ một nhóm lôi thuẫn phù. Long Tiêu Diêu vẫn không dám rộn lên mặt đất trở về hàng tuyền, nhưng thời gian một tháng ước định đã đến. Hắn chỉ phải lấy vạn lý phù truyền âm thông báo huyền không phái. Cũng mơ hồ lộ ra hữu tu có thể có tu sĩ phi thăng kỳ ra tay. Huyền không phái nghe tin tức này tự nhiên hết sức coi trọng. Sau khi xác định vị trí ẩn nấp của Long Tiêu Diêu, chính đạo phái ra một chi đội tập kích. Có hai tu sĩ phi thăng kỳ đi theo. Ba phái hữu tu trải qua mười mấy ngày tìm kiếm cũng không phát hiện được tung tích của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng vẫn không chịu từ bỏ, nhưng phạm vi tìm kiếm mở rộng ra. Hữu tu tương đối phân tán, bị tu sĩ chính đạo đánh một cái trở tay không kịp, tổn thất thê thảm. Còn hai tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Linh Dị Môn đều phát hiện ra đối phương. Chẳng qua đều không ra tay. Đương nhiên, vị nhị trưởng lão này cũng không thừa nhận mình từng ra tay, chỉ nói đến đây đốc chiến. Ngay lúc đội tập kích chính đạo giao chiến với hữu tu, Long Tiêu Diêu cũng từ vạn lý phù biết được đội ngũ tiếp ứng đã tới. Vì thế, hắn cũng lặng lẽ độn lên mặt đất. Cùng lúc Long Tiêu Diêu độn ra, lập tức bị một tên hữu tu Nguyên Anh vập trung phát hiện. Biết rõ hắn từng chém giết đối thủ Nguyên Anh vập trung, hữu tu kia cũng không mạo hiểm một mình, mà dẫn theo mấy tên hữu tu kim đang đuổi tới, cũng truyền âm thông báo đồng bọn. Trên đường Long Tiêu Diêu bay về phía đội ngũ chính đạo, bị hữu tu Nguyên Anh vập trung kia dẫn đội chặn lại. Chỉ là hắn đã biết đội ngũ tu sĩ chính đạo đã đến. Cũng biết tu sĩ phi thăng kỳ không thể ra tay. trong lòng cũng không hề lo lắng. Phát hiện Huyễn Tu chặn đường, lập tức đáp xuống đất bố trí cự thạch trận, dùng vạn lý phù thông báo cho Huyền Không phái. Huyễn Tu Nguyên Anh kia phát hiện Long Tiêu Diêu bố trí pháp trận cố thủ, tự nhiên cũng biết hắn đang định chờ tu sĩ chính đạo tiếp ứng. Vì thế lập tức dẫn theo Huyễn Tu Kim đang triển khai công kích. Long Tiêu Diêu biết mình không thể nhanh chóng tiêu diệt Huyễn Tu Nguyên Anh, vừa dựa vào cự thạch trận trợ giúp phòng ngự, vừa dùng thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng phụ trợ, nháy mắt diệt mấy tên Huyễn Tu Kim Đan. Huyễn Tu Nguyên Anh kia thuộc loại ngự hồn. Hắn nhìn thấy Long Tiêu Diêu chém giết thủ hạ ngay trước mặt mình, không khỏi giận tím mặt. Hắn đương nhiên sớm biết Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp thuộc tính lôi khắc chế âm hồn, cho nên vừa lên liền sử dụng pháp khí là ba thanh pháp bảo trung phẩm diệt hồn kiếm, cùng một kiện pháp bảo thượng phẩm tan hồn chung, tiến hành công kích Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu dùng lôi điện thuẫn chống đỡ diệt hồn kiếm công kích. Còn đối với tan hồn chung công kích sóng âm, hắn cũng không có nhiều thủ đoạn phòng hộ, hoàn toàn dựa vào A-di-đà Phật Châu bảo vệ tâm thần, cũng chi một bộ phận chân khí, thần thức bảo vệ hai tai cùng nguyên thần. Lúc này Long Tiêu Diêu vẫn tập trung công kích vào những Huyễn Tu Kim Đan còn sót lại. Hắn vẫn chưa tế ra Tinh Túc kiếm trận, mà chỉ gọi ra lôi điện kiếm. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp của thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng, hắn hoàn toàn có thể miễu sát đối thủ. Nhưng tu sĩ chính đạo mà Long Tiêu Diêu trong đời còn chưa chạy tới, viện quân bên Huyễn Tu đã đến sớm một bước. Trước sau có ba Huyễn Tu Nguyên Anh bay về phía chiến trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 221 đại chiến trong lòng đất. Long Tiêu Diêu thầm kêu khổ. Dù hắn luôn tin tưởng vào thực lực của mình thì cũng căn bản không thể chống đỡ được bốn tên Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ liên thủ công kích. Trong ba tên Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ vừa bay đến còn có một tên đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn cũng không muốn mạo hiểm ở lại đây, liền lấy ra một tấm địa độn phù chạy vào trong lòng đất. Bởi vì Long Tiêu Diêu đã dùng địa độn phù chạy trốn trước mặt phân thân của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, nên các Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ phụ trách truy bắt hắn tất nhiên đã có chuẩn bị sẵn. Tên Huyễn Tu Nguyên Anh trung kỳ cũng lấy ra một tấm địa độn phù, không chút do dự lao vào lòng đất ngay tại vị trí Long Tiêu Diêu vừa đi. Còn hai tên Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ thấy vậy liền lần lượt dùng pháp phù lao vào trong lòng đất truy đuổi. Những tên Huyễn Tu này cũng không lo lắng Long Tiêu Diêu đùa giỡn thủ đoạn gì. Tất cả tu tiên giả đều biết rằng ở trong lòng đất thì không thể điều khiển được pháp khí. Tuy thần thức bị hạn chế nhưng cũng không phải lo lắng đối thủ đánh lén. Hơn nữa các pháp kỹ và bí thuật khi thi triển trong đất sẽ bị các lớp đất ngăn cản, uy lực giảm xuống nhiều. Tác dụng của các kỹ xảo chiến đấu cũng giảm xuống. Chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính của bản thân. Với tu vi Nguyên Anh kỳ của mình thì những tu sĩ này đương nhiên sẽ không cho rằng thực lực của mình lại không bằng một tên tu sĩ Kim Đan kỳ. Nhưng không ai ngờ thực lực tổng thể của Long Tiêu Diêu lại hoàn toàn không giống suy đoán theo lẽ thường trong tu tiên giới. Thể chất của hắn ngang bằng với yêu thú. Đây là điều mà tu tiên giả nhân loại khác không thể có được. Cùng với việc không thể sử dụng pháp khí trong lòng đất thì pháp kỹ của tu tiên giả cũng bị suy yếu. Còn cận thân chiến đấu lại hoàn toàn do cường độ mạnh mẽ của thân thể và kỹ xảo chiến đấu quyết định. cùng là địa độn nhưng bản thân thi triển ra địa độn thuật có tính linh hoạt và khả năng khống chế tất nhiên sẽ hơn xa so với dùng địa độn phù. Mà Long Tiêu Diêu ở trong lòng đất nhờ có thân thể cường hãn nên không bị lớp đất ảnh hưởng nhiều. Hắn lại có thêm thần thông ngư hành bách biến. Nên hành động của hắn dù không hoàn toàn tự nhiên như ở trên mặt đất nhưng cũng không kém là mấy. Long Tiêu Diêu phát hiện ra có Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ lao xuống đất truy đuổi thì trong lòng không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ. Chỉ cần trong lòng đất thì cho dù đối phương có là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thì hắn cũng có tự tin đánh một trận. Tuy nhiên, hắn vẫn như trước tiếp tục lao xuống dưới lòng đất cho tới khi cách mặt đất khoảng 10 thước thì mới di chuyển về hướng nam. Nhưng tốc độ của hắn cũng không nhanh. Thông thường tu tiên giả khi tiến vào trong lòng đất thì phải dùng chân khí để chống đỡ áp lực và lực cản của đất. Cho dù là tu sĩ phi thăng kỳ cũng không ngoại lệ. Mà càng xuống sâu thì phải chịu lực cản và áp lực lại càng lớn hơn. Hành động cũng càng khó khăn hơn. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đang ở dưới lòng đất khoảng 10 thước. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào thân thể cường hãn để chống đỡ áp lực và lực cản của đất. Lại phối hợp với thân pháp ngư hành bách biến thì hành động càng thêm tự nhiên hơn so với mấy tên hủy tu này. Ở độ sâu này thì dù mấy tên hủy tu có muốn tránh né cũng khó mà làm được. Do đó hắn mới chui xuống lòng đất sâu như vậy. Tên hủy tu đang đuổi theo sao biết được điều này. Hắn thấy tốc độ hành động của Long Tiêu Diêu ngày càng chậm. Tự nhiên sẽ không nghĩ đó là bẫy rập của đối phương. Lúc này lập tức tăng tốc đuổi tới. Khi còn cách Long Tiêu Diêu khoảng 2 thước. Tên hủy tu Nguyên Anh Trung Kỳ lập tức vung chưởng đánh ra một đạo chân khí âm hàn về phía lưng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vẫn luôn chú ý mọi hành động của tên hủy tu phía sau nên khi phát hiện thấy tên này tới gần công kích, hắn liền dùng ngư hành bách biến né tránh, đồng thời nhanh chóng quay người lại tấn công tên hủy tu này. Bởi vì lực cản trong lòng đất tăng mạnh, dò xét bằng thần thức và lực khống chế yếu bớt, chân khí phát ra căn bản không thể chuyển hướng nên Long Tiêu Diêu nhẹ nhàng tránh được công kích này. Trong nháy mắt lao vào bên cạnh hủy tu, vung quyền đánh vào ngực hắn. Hủy tu thấy vậy thất kinh, biến hóa bất ngờ này vượt quá sức tưởng tượng của hắn, thậm chí vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Hắn không thể tưởng tượng được lại có người hành động mau lẹ như vậy ở sâu 10 thước trong lòng đất. Lại càng không nghĩ tới tu tiên giả lại lao vào cận thân chiến đấu. Nhưng hủy tu trong lúc sửng sốt cũng có phản ứng. Hai tay hắn cùng đánh ra. Hai đạo chân khí âm hàn tấn công về phía Long Tiêu Diêu. Mượn chúng ngăn cản Long Tiêu Diêu tới gần đồng thời. Hủy tu dùng chân khí bản thân ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ quanh người để chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Đối mặt với công kích của hủy tu nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không dừng lại. Hắn khẽ vận người. Dùng thần thông ngư hành bách biến tránh thoát hai đạo chân khí đang lao tới. Còn tay hắn thì lập tức đánh lên vòng bảo hộ của hủy tu. Công kích cận thân của Long Tiêu Diêu tất nhiên có vận dụng thần thông thiên quân lực. Mà chân khí vòng bảo hộ của hủy tu ở trong lòng đất lại chịu ảnh hưởng. Yếu đi rất nhiều so với lúc trước. Hiện tại dưới một quyền thiên quân lực của Long Tiêu Diêu thì vòng bảo hộ này lập tức vỡ nát. Hủy tu này dù muốn tránh nhưng lại không thể thi triển được thần thông phiêu di. Năng lực di chuyển cũng giảm bớt nhiều. Căn bản không thể tránh được một quyền ngay trước mặt này. Hắn chỉ có thể vừa dùng một tay ngăn cản, vừa rót chân khí vào trong nội giáp, chuẩn bị đón đỡ một kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng làm sao Long Tiêu Diêu có thể không dự tính trước rằng trên người tên hủy tu này có nội giáp hộ thân? Một quyền đang đánh tới ngực của hủy tu đột nhiên chuyển hướng đánh về phía đầu của hắn. Do sớm có kế hoạch nên hành động của hắn vô cùng lưu loát như nước chảy mây trôi. Trong nháy mắt khi tên hủy tu còn đang kinh ngạc thì nắm tay đã đánh vào đầu đối phương. Lực lượng một quyền lúc này của Long Tiêu Diêu đâu chỉ nặng ngàn cân, đầu hủy tu lập tức vỡ nát. Nguyên anh của hủy tu hốt hoảng lao ra khỏi thân thể. Nhưng ở sâu dưới lòng đất thì nguyên anh cũng không thể thi triển địa độn thuật. Căn bản không thể di chuyển nhanh. Lập tức bị Long Tiêu Diêu bắt lấy. Phong ấm rồi thu vào trong vạn thú lệnh. Hắn lại thu hồi thi thể của hủy tu ở nguyên tại chỗ chờ tên hủy tu khác đuổi tới. Tên hủy tu nguyên anh trung kỳ thứ hai không lâu sau thì đuổi tới, Long Tiêu Diêu lúc này lại chủ động triển khai công kích. Nhưng lúc này một tên hủy tu nguyên anh sơ kỳ khác cũng đuổi tới. Hai tên này liền phối hợp với nhau, liên thủ đối phó với công kích của Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên ở sâu dưới lòng đất thì tu tiên giả không thể vận dụng pháp kỹ. Hành động cũng không linh hoạt. Nên Long Tiêu Diêu dù đối mặt với hai tên Nguyên Anh kỳ cũng không thấy sợ hãi. Hắn đánh về phía tên hủy tu Nguyên Anh trung kỳ. Chỉ cần có thể tới gần đối phương thì hắn tự tin có thể đối phó được với tu sĩ không thể sử dụng pháp khí này. Hai gã hủy tu phát hiện Long Tiêu Diêu có thể hành động mau lẹ như vậy trong lòng đất, không khỏi kinh hãi. Đồng thời cũng có chút lo lắng đối với tình hình trước mắt tên đồng bọn Nguyên Anh trung kỳ dẫn đầu đuổi theo Long Tiêu Diêu lại không thấy tung tích đâu cả. Hoặc là đã bị Long Tiêu Diêu tiêu diệt rồi. Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ bản thân bọn hắn cũng đang ở trong nguy hiểm. Nhưng sâu trong lòng đất thì tốc độ di chuyển của bọn chúng giảm lớn. Đối mặt với Long Tiêu Diêu đang lao tới thì có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa. Hai tên hủy tu này đều là tu sĩ linh dị môn quen biết lẫn nhau cũng đã từng phối hợp chiến đấu với nhau rồi. Lúc này chúng hiểu được chỉ có tiêu diệt Long Tiêu Diêu mới là thủ đoạn bảo vệ mình tối nhất cũng không giữ lại thực lực nữa. Hai tên này vừa bắt đầu đã liên thủ thi triển ra bí thuật uy lực lớn nhất huyết linh đại pháp. Một tấm chắn màu đỏ đột nhiên hiện ra. Bảo hộ hai người bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 222 hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra hai tên hủy tu Nguyên Anh kỳ này tu luyện loại công pháp ngự huyết. Các thủ đoạn công kích phòng ngự đều dùng máu làm môi giới. Huyết linh đại pháp chính là dùng tinh huyết và chân khí ngưng tụ thành huyết vụ, dùng để công kích hoặc phòng ngự. Huyết vụ này không những có lực sát thương rất lớn đối với tu sĩ và yêu thú có sinh mạng. Hơn nữa còn có thể ăn mòn các loại pháp khí. Đây chính là bí thuật hủy dị và uy lực mạnh nhất của huyết tu. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hủy tu và huyết vụ hình thành tấm chắn màu đỏ cũng không dám hành động lỗ mãng. Một lát sau, huyết vụ đã hòa tan bùn đất xung quanh hai người. Lớp đất đang nén chặt có vẻ trở nên tơi xốp hơn rất nhiều. Nhìn thấy tấm chắn màu đỏ lại có lực ăn mòn mạnh như vậy, Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám dùng thân mình mạo hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn buông tha, liền dừng trước người hai tên hủy tu này khoảng 3 thước để chờ cơ hội. Hai tên hủy tu này thấy Long Tiêu Diêu không vội vã công kích trong lòng vô cùng lo lắng. Huyết linh đại pháp mặc dù có thể bảo hộ chúng nhưng vì lực cản và áp lực trong lòng đất rất lớn, khiến cho chân khí và tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa nếu muốn bảo trì lớp phòng ngự này thì bọn họ lại không được di chuyển. Tuy nhiên tạm thời hai tên hủy vu này không phải lo về vấn đề phòng ngự, có thể toàn lực công kích. Chúng liền chia nhau khống chế huyết vụ, hình thành một đạo huyết tiễn màu đỏ bắn về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng trong quá trình bay đi, đạo huyết tiễn này đã bị bùn đất ngăn cản khiến nó tiêu hao nghiêm trọng. Tốc độ lại khá chậm. Hơn nữa chỉ có thể bay thẳng tới, không thể đổi hướng tấn công. Mà Long Tiêu Diêu trong lòng đất lại vô cùng linh hoạt. Hắn thi triển ngư hành bách biến ung dung tránh được đạo huyết tiễn này. Nó không có uy hiếp quá lớn đối với hắn. Nhưng dưới lòng đất này, Long Tiêu Diêu đã lộ ra không ít bí mật. Do đó hắn tuyệt đối sẽ không thả hai người này đi. Nếu không một khi bí mật của hắn bị truyền ra thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Thực ra, trong bí mật lớn nhất của Long Tiêu Diêu Vạn Thú Tiên Kinh, nếu không có vạn thú lệnh để tinh lọc, chiết xuất thú hồn, cho dù người khác biết công pháp cũng không thể tu luyện được. Tuy nhiên, tu tiên giả khác lại không biết điều này. Mà dù có biết thì e rằng cũng không bỏ qua hắn. Dù sao thì giết hắn xong cũng có thể cướp được vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu hiểu được đạo lý này nên trước mặt người khác hắn chỉ biểu hiện ra công pháp thuộc tính lôi. Mà tất cả những địch nhân biết được năng lực phi thường của hắn thì đều đã bị hắn diệt khẩu. Hiện tại địch nhân tuy là hai tên hủy tu nguyên anh kỳ nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho chúng cơ hội trốn thoát. Hai tên hủy tu này có huyết vụ phòng ngự khiến cho Long Tiêu Diêu không thể tới gần công kích được. Nhưng chúng cũng không cách nào bỏ chạy được. Hai bên lại quay lại trạng thái giằng co. Nhìn qua thì thấy hai tên hủy tu có thể công kích còn Long Tiêu Diêu chỉ có thể tránh né. Có vẻ như hoàn toàn lâm vào cảnh bị động. Nhưng thực tế thì chân khí của hắn bị tiêu hao rất ít. Mà hai tên hủy tu tuy có tu vi nguyên anh kỳ nhưng do thi triển huyết linh đại pháp vốn tiêu hao lượng lớn chân khí và tinh huyết nên chúng căn bản không thể duy trì thời gian dài. Sau thời gian một chén trà, hai tên hủy tu phát hiện ra công kích của bọn họ căn bản là vô dụng. Hơn nữa cũng nhận ra ý đồ của Long Tiêu Diêu là tiêu hao chân khí của chúng. Do đó, hai tên này liền ngừng công kích lại, bắt đầu truyền âm thương lượng đối sát. Nhưng hiện đang ở dưới lòng đất, đại bộ phận năng lực của bọn họ bị hạn chế. Sau khi thương lượng một lúc lâu cũng không tìm ra giải pháp nào. Cuối cùng quyết định chia nhau ra mà trốn. Dù sao Long Tiêu Diêu chỉ là một người, không thể phân thân ra cùng đuổi theo hai người được. Hai người bọn họ chẳng những có thể liên thủ thi triển ra huyết linh đại pháp mà tự thân mỗi người cũng có thể làm được. Chỉ là tiêu hao càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Đồng thời hiệu quả phòng ngự của huyết vụ cũng sẽ giảm xuống. Hai người chia nhau ra chạy. Còn Long Tiêu Diêu đuổi theo ai thì đành phó thác cho số phận. Chỉ cần chạy lên trên mặt đất thì họ sẽ không e ngại một tên tu sĩ kim đan kỳ như hắn. Mà nếu bất hạnh bị Long Tiêu Diêu đuổi theo thì cũng chỉ có thể tạm thời dùng huyết linh đại pháp chống đỡ. Kéo dài thời gian. Chỉ cần đợi đến lúc đồng bạn bên ngoài dùng pháp khí lật tung mặt đất lên là có thể được cứu ra. Sau khi bàn bạc xong, đột nhiên hai tên hủy vu này khống chế huyết vụ tấn công tới Long Tiêu Diêu. Lần công kích này cũng không chỉ là một đạo huyết tiễn mà là một đạo huyết lãng lao tới hắn. Công kích rộng đến một thước. Long Tiêu Diêu vội vàng lao lên trên để tránh. Sau khi phát động công kích, hai tên hủy tu lập tức phân ra một tên bên phải, một tên bên trái bỏ chạy. Bọn họ tính toán nhân cơ hội Long Tiêu Diêu bị trì hoãn né tránh công kích của huyết lãng liền nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần có thể lên trên mặt đất thì bọn họ lại một lần nữa chiếm thế chủ động. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng biết đạo lý này, hiển nhiên hắn sẽ không để cho hai người này thành công trốn thoát. Sau khi tránh khỏi huyết lãng, hắn lập tức nhanh chóng lao tới phía trước. Lúc này hai tên hủy tu đã phân ra chạy được khoảng 2 đến 3 thước. Cách nhau đến 4, 5 thước. Bất kể Long Tiêu Diêu đuổi theo người nào thì người còn lại sẽ nhân cơ hội đó bỏ chạy. Long Tiêu Diêu vẫn không có đuổi theo bất cứ tên nào mà lao tới vị trí giữa hai người bọn chúng. Hai tay hắn phân biệt đánh ra về phía hai người bọn chúng. Lúc này khoảng cách giữa hắn và hai tên này đều khoảng 2 thước, căn bản cánh tay hắn không thể với tới chúng được. Nhưng một màn thần kỳ xuất hiện, hai cánh tay hắn đột nhiên dài ra, nháy mắt đã đánh tới sau lưng hai tên hủy tu này. Thì ra Long Tiêu Diêu thấy hai người tách ra chạy, để không cho tên nào có cơ hội chạy thoát được. Hắn đã thi triển ra thần thông biến hình kế thừa từ Thôn Thiên Mãn. Hai cánh tay hắn dài ra, đồng thời công kích hai tên hủy tu. Tên hủy tu Nguyên Anh Sơ Kỳ căn bản chưa kịp phản ứng đã bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh thủng lưng. Nguyên Anh cũng bị hắn bắt được, còn tên hủy tu Nguyên Anh Trung Kỳ lại kịp thời ứng biến. Mặc dù không kịp thi triển huyết linh đại pháp nhưng cũng kịp thi triển pháp kỹ huyết linh thuẫn. Ngưng kết ra một tấm chắn màu máu phía sau lưng, ngăn cản nắm tay của Long Tiêu Diêu. Công kích của Long Tiêu Diêu đương nhiên dùng thiên quân lực phát động. Thấy hủy tu thi triển ra huyết linh thuẫn thì do e ngại bị ăn mòn nên hắn liền dùng chân khí ngưng kết ra một luồng lôi điện bao bọc lấy nắm tay. Một quyền của Long Tiêu Diêu đánh lên trên huyết linh thuẫn. Bề mặt tấm chắn này lập tức hiện ra vết rạn, nháy mắt đã bị xuyên thủng. Nắm tay của hắn đánh lên lưng của tên hủy tu. Tuy nhiên, lúc này hủy tu đã có chuẩn bị trước, dùng chân khí rót vào trong nội giáp. Một quyền của Long Tiêu Diêu đánh tan nội giáp nhưng trải qua ngăn cản của huyết linh thuẫn và nội giáp thì phần lớn lực công kích đã bị triệt tiêu. Dù vậy, lực lượng còn sót lại cũng đánh vào lưng của hủy tu, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Khí huyết đảo lộn, tạm thời không di chuyển được. Long Tiêu Diêu không hề dừng lại, tiếp tục vung quyền đánh về phía hủy tu. Lúc này hủy tu còn chưa khôi phục lại, cơ bản không có năng lực chống cự, dễ dàng bị hắn tiêu diệt. Hắn thu hồi thi thể hủy tu lại. Giờ hắn đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, có thể trở về đổi lấy băng ngưng đan được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 223 oan gia ngõ hẹp. Long Tiêu Diêu phi lên trên mặt đất. Lúc này đội tu sĩ tập kích của chính đạo cũng đã đuổi tới gần. Hắn lập tức thu hồi thi thể vài tên hủy tu kim đan kỳ trên mặt đất, bay về phía đội tu sĩ đó. Lúc này dẫn đầu đội ngũ chính đạo là vị Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Không Phái, chính là người cấp băng ngưng đan cho Long Tiêu Diêu. Sau khi nhìn thấy Long Tiêu Diêu, vị Thái Thượng Trưởng Lão này vẫn chưa hỏi gì mà truyền âm thương lượng vài câu với một vị tu sĩ phi thăng kỳ khác. Sau đó ra lệnh cho đội ngũ này quay lại hàng tuyền.